Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 361, Lý Thái Dương Châu sẽ tiêu khôi. Chủ công cái kia bước kế tiếp người chuẩn bị làm thế nào? Cũng không thể vô duyên vô cớ tìm tới người ta trên cửa đi thôi. La Hoán đối với Lý Thái nói, tích góp lại một mảnh gia nghiệp không dễ dàng. Bại đi một mảnh gia nghiệp nhưng cũng không khó khăn như vậy. Lý Thái vừa cười vừa nói, Ngụy Vương ngươi có chỗ không biết, cái này Đổng gia ở thành Dương Châu có to lớn gia nghiệp, thổ địa đến hàng mấy chục ngàn, cửa hàng che kín thành Dương Châu. Tùy Minh Dương nhi tử Tùy Lắc đối với Lý Thái nói, yên tâm đi, nếu bản vương đến thành Dương Châu, hắn Đổng gia phong quang tháng ngày cũng là đến cùng. Lý Thái một mặt mỉm cười nói, chủ công, ngoài cửa có người muốn gặp ngươi. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái trước mặt, đối với Lý Thái nói, hẳn là ảnh vệ người, để hắn vào đi. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, không lâu lắm, Lý Thiên Minh liền dẫn một cái bề ngoài xấu xí người đi tới Lý Thái trước mặt. Người kia cung cung kính kính, hướng về Lý Thái thi lễ một cái, mở miệng nói, thuộc hạ ảnh vệ tham kiến chủ công, bản vương muốn tin tức, ngươi có thể hay không sưu tập toàn. Lý Thái đối với tên kia ảnh vệ hỏi, hồi bẩm chủ công, đây là sở hữu liên quan với Đổng gia tin tức, cùng với Đổng gia tất cả nhân viên tính cách thiếu hụt. Ảnh vệ đem một quyển dày đặc tư liệu giao cho Lý Thái, Lý Thái tiếp sau đó đi tới. Đối với tên kia ảnh vệ nói, trước tiên nói chuyện Đổng gia chủ yếu thành viên tính cách thiếu hụt. Nhìn chúng ta có hay không có thể lợi dụng. Đổng gia gia chủ gọi Đổng Vạn Quân, là một cái 10 phần thận trọng người. Ở bề ngoài trừ yêu thích chơi chữ ra, cũng không có những yêu thích khác. Thế nhưng trải qua thuộc hạ điều tra phát hiện, người này hết sức háo sắc. Ảnh vệ đối với Lý Thái nói. Lý Thái một bên nghe ảnh vệ đối với mình trình bày người nhà họ Đổng tính cách thiếu hụt, một bên liên tục liếc nhìn trong tay liên quan với người nhà họ Đổng tin tức. Đột nhiên Lý Thái tay dừng lại, dùng ngón tay chỉ trong tay tư liệu nói, có thể hay không cùng cái này Đổng Thiên Hoa kéo lên quan hệ. Hồi bẩm chủ công, cái này Đổng Thiên Hoa là một cái du thủ du thực người. Có thể nói người này ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Hơn nữa còn 10 phần thành công vĩ đại. Bên người có một đám hồ bằng cẩu hữu, mỗi ngày đều tại cung duy hắn tài văn chương như thế nào đi nữa tốt. Ảnh vệ đối với Lý Thái nói, chúng ta chỗ đột phá liền đặt ở cái này Đổng Thiên Hoa trên thân. Đổng gia lại có như vậy một cái bất cần đời con ông cháu cha, vậy thì cách hắn Đổng gia rách nát không xa. Lý Thái vừa cười vừa nói, chủ công yên tâm, thuộc hạ lập tức sẽ an bài người đi tiếp cận hắn, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn trở thành hắn tâm phúc. Ảnh vệ đối với Lý Thái nói, Hoa Khôi nương nương, có khách quý đến nhà ngươi ra nghênh tiếp ở cửa tiếp. Một cái trang phục 10 phần yêu nhiêu mụ tú bà quay về trên lầu la lớn, không lâu lắm liền từ trên lầu đi xuống một cái thướt tha nữ tử. Nữ nhân này nhìn qua không có một chút nào phong trần khí tức, trái lại làm cho người ta một loại thanh thuần cao quý cảm giác. Hoa này Khôi nương nương đi xuống lầu đến, hướng về người tú bà kia tử nói, tú bà, không biết là vị nào công tử muốn gặp ta. Hoa Khôi nương nương, hôm nay đến thế nhưng là một vị quý nhân. Chỉ cần ngươi đem vị công tử này hầu hạ được, có ngươi xài không hết tiền, hưởng không xong phúc. Mụ tú bà cười đối với Hoa Khôi nương nương nói, cái này cái gọi là Hoa Khôi nương nương, là đoạn thời gian gần đây, thành Dương Châu bên trong thịnh hành một thời nhân vật, được vô số công tử nhà giàu vây đỡ, đối với hắn vung tiền như rác, chỉ vì có thể nhất thân phương trạch. Hoa này ấy Khôi nương nương gọi là Khanh Vân, là một cái bán nghệ không bán thân tài nữ, tính cách cao ngạo mà tài hoa bộc lộ. Đây cũng là tại sao nàng biết chịu đến như vậy vây đỡ nguyên nhân. Ngươi chính là Khanh Vân tiểu thư, bổn công tử mộ danh mà tới, còn hy vọng Khanh Vân tiểu thư có thể thưởng 3 phần mặt. Nói chuyện không phải người khác, chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái vì sao sẽ đến thành Dương Châu bên trong sẽ Tiêu Khôi? Đây cũng không phải là Lý Thái yêu thích Phong Nguyệt, mà là làm một cái trọng yếu mục đích mà tới, mà là cái này Hoa Khôi đối với Lý Thái kế hoạch có tác dụng cực kỳ quan trọng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào, tiểu nữ tử có thể làm những thứ gì cho ngươi đây? Khanh Vân hướng về Lý Thái thi một cái vạn phúc. Đối với Lý Thái nói, bổn công tử họ Hoàng tên Thái, vừa vặn đi ngang qua cái này thành Dương Châu, ở trong khách sạn nghe người ta nói lên, trong thành có một vị hoa khôi giỏi ca múa, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, vì lẽ đó bổn công tử mới biết mộ danh mà tới. Lý Thái 10 phần khách khí đối với Khanh Vân nói, vậy công biết rõ theo tiểu nữ tử trên lầu. Khanh Vân hướng về Lý Thái gật gù, liền dẫn đầu hướng về trên lầu mà đi. Vị công tử này quả nhiên có phúc lớn, ít nhiều phong lưu tài tử, hy vọng tiến vào Hoa Khôi nương nương khuê phòng. Đây chính là không tiếc vung tiền như rác, đáng tiếc cuối cùng cũng không đạt được ước muốn. Không nghĩ tới công tử vừa lộ diện, liền đạt được Hoa Khôi nương nương yêu ái. Mụ tú bà một mặt cười làm lành đối với Lý Thái nói. Lý Thái bất đắc dĩ cười cười, liền đối với bên người Lý Thiên Minh vung vung tay, chỉ thấy Lý Thiên Minh từ trong lồng ngực móc ra 5 lạng bạc. Trực tiếp ném cho mụ tú bà, cái này nhưng làm mụ tú bà vui mừng quá chừng, ra tay chính là 5 lạng bạc, đây cũng không phải là người bình thường có thể nắm lên. Vì vậy nở nụ cười bắt đầu dặn dò, vì là Lý Thái chuẩn bị nước trà bánh ngọt, chỉ lo thất lễ Lý Thái, đoạn chính mình tài lộ. Lý Thái mang theo Lý Thiên Minh, chậm rãi từ từ lên lầu 2, theo Khanh Vân tiến vào nàng khuê phòng, chỉ thấy cái này trong khuê phòng dọn dẹp 10 phần lịch sự tao nhã. Căn bản không hề có một chút phong trần nữ tử chỗ ở dáng vẻ. Công tử ngồi, không biết công tử muốn nghe một khúc cái gì. Tiểu nữ tử vì là công tử biểu diễn. Khanh Vân ngồi dao cầm bên cạnh, đối với Lý Thái nói, không biết Khanh Vân tiểu thư có thể biết đánh tấu Quảng Lăng Tán. Nếu như hội thoại, có thể đàm luận tới nghe một chút. Lý Thái cười cầm trong tay quạt giấy dương ra, đối với Khanh Vân nói, công tử nói giỡn. Cái này Quảng Lăng Tán đã thất truyền đã lâu. Tiểu nữ tử một giới tỷ phong trần nữ tử, làm thế nào có thể cái này thiên cổ danh khúc? Khanh Vân hướng về Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói. Ra, đã như vậy, vậy thì Khanh Vân tiểu thư tùy tiện đạn tới. Lý Thái cười cười rồi nói ra. Khanh Vân gật gù, đôi tay này đặt ở dao cầm bên trên, liền bắt đầu thuần thục biểu diễn. Tuy nhiên nghe tới 10 phần yêu mỹ, thế nhưng là Lý Thái cũng không hiểu đạn là cái gì. Muốn nói Lý Thái có khuyết điểm gì, đó chính là hắn không thông âm luật, hơn nữa ngũ âm không đầy đủ, làm người hai đời hắn, đối với âm nhạc xưa nay cũng không có một chút nào yêu thích. Bất quá Lý Thái hay là bày ra một bộ 10 phần say sưa dáng vẻ, một bên uống trong tay nước trà. Một bên không được gật đầu. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, yêu mỹ tiếng đàn lại đột nhiên đình chỉ. Nhìn thấy Khanh Vân dừng lại biểu diễn, Lý Thái liền mở miệng hỏi, Khanh Vân tiểu thư vì sao bỗng nhiên trong lúc đó không bắn? Công tử nếu không thông âm luật, hà tất còn muốn giả vờ giả vịt đây? Khanh Vân sau khi đứng dậy đối với Lý Thái nói, tuy nhiên bổn công tử nghe không hiểu tiểu thư đạn là cái gì, nhưng lại có thể nghe ra được là một khúc yêu mỹ làn điệu. Nghe về sau để bổn công tử biểu hiện khí sảng. Lý Thái cười đối với Khanh Vân nói, ta xem công tử cũng không phải lỗ mãng người, bằng không cũng sẽ không để công biết rõ tiến vào tiểu nữ tử khuê phòng. Không biết công tử tìm tiểu nữ tử rốt cuộc là tại sao? Khanh Vân đối với Lý Thái hỏi. Tiểu thư quả nhiên là người thông tuệ. Bổn công tử tìm Khanh Vân tiểu thư quả thật có sự tình muốn nhờ. Chỉ cần tiểu thư có thể giúp bổn công tử hoàn thành chuyện này. Bổn công tử đáp ứng, nhất định sẽ vì Khanh Vân tiểu thư chuộc thân. Lý Thái vừa cười vừa nói, lời nói công tử không thích nghe. Cái này Thành Dương Châu bên trong, muốn vì tiểu nữ tử chuộc thân người ở đâu dừng một. Hai, công tử muốn vì tiểu nữ tử chuộc thân, đầu tiên muốn cho tiểu nữ tử cảm thấy ngươi có tư cách này. Khanh Vân băng lãnh mặt đối với Lý Thái nói, xem ra tiểu thư nhất định là lý giải sai, bản cung chỉ vì ngươi chuộc thân, cũng không phải muốn đem ngươi thu được bên người, mà là biết trả ngươi tự do thân thể, đồng thời còn sẽ cho ngươi một phần an thân lập mệnh sản nghiệp. Lý Thái vừa cười vừa nói, công tử vì là tiểu nữ tử chuộc thân, cũng không phải vì là được tiểu nữ tử. Cái kia không biết công tử vì sao phải như vậy đây? Khanh Vân đối với Lý Thái hỏi, trên đời này tuyệt đối không có uổng phí ăn bữa trưa. Vì lẽ đó bổn công tử cũng không phải vô duyên vô cớ. Còn Khanh Vân tiểu thư tự do chi thân, mà là muốn cùng Khanh Vân tiểu thư làm một vụ giao dịch. Lý Thái gọn gàng có nên nói hay không nói, nếu là giao dịch, vậy thì công tử nói rõ giao dịch phương thức. Đầu tiên tiểu nữ tử tỏ rõ một điểm, đó chính là tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân. Khanh Vân đối với Lý Thái nói, bổn công tử chuẩn bị tại đây Thành Dương Châu bên trong tổ chức một lần hoa khôi điểm tài tử. Hoa này ấy khôi dĩ nhiên là Khanh Vân tiểu thư ngươi. Tài tử này mà chính là Thành Dương Châu bên trong Tuấn Kiệt. Lý Thái nói. Còn công tử nói tường tận nói chuyện. Khanh Vân ngồi ở Lý Thái đối diện, đối với Lý Thái nói, cùng Khanh Vân tiểu thư nói thật, bổn công tử chính thức mục tiêu là Đổng gia Đổng Thiên Hoa, mà Khanh Vân tiểu thư chính là cái này câu Đổng Thiên Hoa mồi nhử. Lý Thái vừa cười vừa nói, sau đó Lý Thái liền đem toàn bộ kế hoạch cùng Khanh Vân tỉ mỉ kể rõ một lần. Đại thể nội dung chính là, Lý Thái chuẩn bị tại đây Thành Dương Châu khai triển một lần trận đấu. Cuối cùng quán quân, có tư cách tiến vào Khanh Vân tiểu thư khuê phòng, cùng Khanh Vân tiểu thư một chỗ, mà cuộc so tài này nội dung, đại thể chia làm mấy cái hạng, thi từ ca phú tự nhiên là ắt không thể thiếu, đương nhiên trong đó còn có một hạng chính là so với bảo. Tham gia cái này trận đấu có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là cần lấy ra một cái chân bảo. Chỉ có cái này chân bảo đẳng cấp đủ, mới có tư cách tham gia hoa này khôi điểm tài tử. Hơn nữa ở so với bảo hoàn tiết thắng được người, không cần tham gia còn lại hạng mục, có thể trực tiếp tiến quân chung kết. Nghe xong Lý Thái giảng dài, Khanh Vân lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói. Vậy Đổng Thiên Hoa tiểu nữ tử cũng có nghe thấy, tuy nhiên hắn sanh ra ở Nho Môn đại gia, thế nhưng là 100% không hơn không kém giá áo túi cơm. E sợ cuối cùng công tử biết thất vọng, bởi vì dựa vào hắn, muốn thắng được căn bản cũng không có khả năng, liền bởi vì hắn là giá áo túi cơm, ở tài văn chương trên tỷ thí, hắn căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào. Vì lẽ đó hắn mới sẽ muốn tận cách nào, ở hiến vật quý trận đấu được đến thứ nhất. Lý Thái vừa cười vừa nói, chỉ cần công tử đáp ứng tiểu nữ tử, không bán đi thân thể, những chuyện khác tiểu nữ tử đều chẳng qua hỏi, cái này cọc giao dịch tiểu nữ tử đáp ứng công tử. Khanh Vân gật gù sau đối với Lý Thái nói, thoải mái, nếu Khanh Vân tiểu thư đáp ứng, vậy bản công tử hiện tại liền đi vì ngươi chuộc thân. Chờ sau khi chuyện thành công ngươi chính là tự do. Lý Thái sau khi nói xong, liền xoay người mang theo Lý Thiên Minh rời đi. Mụ Tú Bà nhìn thấy Lý Thái đi ra, liền một mặt quyến rũ chào đón. Đối với Lý Thái nói, công tử nhanh như vậy muốn đi, vì sao không nhiều chơi một lúc đây? Tuy nhiên Hoa Khôi nương nương bán nghệ không bán thân, thế nhưng ta nơi này quốc sắc thiên hương nữ tử, thế nhưng là đếm mãi không hết a. Ít từng những cái rong chi tục phấn đến lừa gạt công tử nhà ta. Hiện tại ta thêm công tử nên vì Khanh Vân tiểu thư chuộc thân. Mau mau ra giá đi. Lý Thiên Minh băng lãnh mặt nói. Vị công tử này sẽ không đùa giỡn đi. Hoa này Khôi nương nương thế nhưng là ta cây dụng tiền. Làm thế nào có thể tùy tùy tiện tiện bị ngươi chuộc đi ra ngoài. Nếu như công tử thích Hoa Khôi nương nương, mỗi ngày trôi qua có thể tới, ta chỗ này tự nhiên hoan nghênh. Mụ Tú bà cười cự tuyệt nói, trên đời này liền không có không làm được mua bán. Ngươi không cho Khanh Vân chuộc thân, không nằm ngoài chính là vì kiếm tiền. Nếu là vì tiền, vậy thì không có giải quyết không? Lý Thái dao động trong tay vung vẫy quạt giấy nói, vị công tử này ngươi có chỗ không biết. Ta tên Hoa Khôi nương nương mỗi lúc trời tối, chỉ cần đánh đàn một khúc, thu nhập cũng không dưới mấy cái 10 lượng bạc. Mụ Tú bà cười đối với Lý Thái nói, không người nào trăm ngày tốt thời trẻ qua mau. Khanh Vân tiểu thư hiện tại tuy nhiên danh tiếng chính thịnh, thế nhưng trải qua không lâu lắm, liền sẽ từ từ nhạt đi, sẽ có mới Hoa Khôi thay thế vị trí hắn. Ngươi nói bổn công tử nói đúng hay không đây? Lý Thái đối với người Tú bà kia tử vừa cười vừa nói. Tuy nhiên công tử nói đúng, thế nhưng vậy cũng phải nhạt đi sau này hãy nói. Hiện tại hắn thế nhưng là ta cây dụng tiền. Mụ Tú bà không hé miệng nói. Ta ra 1.000 lạng bạc. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, trời sáng đến phòng VIP tìm bổn công tử. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn Lý Thiên Minh rời đi. Người Tú bà kia tử triệt để ngốc tại chỗ. Hắn không nghĩ tới lại có người xảy ra 1.000 lạng bạc thay một cái gái lầu xanh chuộc thân. Coi như nàng bán nghệ không bán thân, nhưng cũng là vô pháp biến mất gái lầu xanh ấn ký này. Mà lúc này trên lầu Khanh Vân bên trong gian phòng, một người trung niên nữ tử đối với Khanh Vân nói, không biết vừa nãy vị này hoàng công tử đến cùng là thân phận gì? Hắn hành động đến cùng tại sao? Mai Di Hà tất như vậy lo lắng. Chỉ cần hắn mục tiêu là đồng gia, ta liền biết hợp tác với hắn. Khanh Vân đối với tên kia trung niên phụ nữ nói. Đúng nha, bằng vào chúng ta hai cái con gái yếu ớt muốn bị cái kia đồng gia báo thù. Không khác nào nói chuyện viển vông. Cái kia được xưng Mai Di người, đối với Khanh Vân nói, ở nơi này cái thời điểm, mụ Tú bà một mặt mỉm cười đi tới Khanh Vân gian phòng. Đồng thời mở miệng vừa cười vừa nói, Hoa Khôi nương nương đại hỉ nha, vừa nãy vị công tử kia nguyện ý vì ngươi chuộc thân. Nhưng mà, Hoa Khôi nương nương cũng không phải là bán mình đến nơi này của ta. Vì lẽ đó việc này ta cũng không có vì Hoa Khôi nương nương làm chủ. Hắn nguyện ra bao nhiêu bạc, vì ta chuộc thân, Khanh Vân vẫn là một mặt băng lãnh vẻ mặt. Đối với tên kia mụ Tú bà hỏi, hắn nguyện xuất thiên lượng bạc, thế nhưng ngươi và ta thế nhưng là ký có hiệp nghị. Ngươi nhất định phải ở chỗ này của ta làm đủ 3 tháng. Bằng không ngươi nhưng là phải bồi thường ta tổn thất. Mụ Tú bà vừa cười vừa nói, vị công tử kia vì ta chuộc thân 1.000 lạng bạc, tất cả đều về ngươi sở hữu, không biết ngươi cảm thấy như vậy có thể hay không? Khanh Vân đối với tên kia mụ Tú bà nói, đã tốn Khôi nương nương nói, ta cũng không thể làm lỡ ngươi tìm một nhà khá giả. Vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới, người Tú bà kia tử muốn bao nhiêu cao hứng biết. Bao nhiêu nói, bất quá ta tạm thời khả năng còn muốn ở nơi này. Còn đến lúc nào rời đi, muốn coi tình huống mà định ra. Khanh Vân đối với mụ Tú bà nói, Hoa Khôi nương nương đồng ý ở bao lâu, coi như là ngươi ở nơi này ở đến già, ta đều có thể cho ngươi dưỡng lão đưa ma. Người Tú bà kia từ một mặt quyến rũ đối với Khanh Vân nói. Nhìn người Tú bà kia tử rời đi bóng lưng, Khanh Vân đối với bên người Mai Di nói, xem ra cái này hoàng công tử vẫn đúng là không phải người bình thường. Dĩ nhiên ra tay như vậy xa hoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.